Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 235, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Tuất chính canh, thánh thượng vừa phê duyệt xong quyển tấu chương cuối cùng, liền ra hiệu cho các cung nhân lui ra, nói rằng muốn nghỉ ngơi. Lý Nguyên Anh thật ra chẳng còn làm được bao nhiêu nữa. Những cuộc họp triều chính hay yến tiệc ngoại giao hao tâm tốn sức đều đã giao lại cho Bảo Châu chủ trì. Việc duy nhất hắn có thể làm là cố sống thêm chút nữa, để dành thời gian tích lũy uy tín chính trị cho nàng, giúp nàng mài giũa năng lực, khiến đám đại thần dần quen với chuyện có một nữ nhi nắm quyền triều chính. Bước vào tẩm điện, cung nhân đem nước đến hầu hạ rửa mặt. Trời đã vào giữa mùa thu, trong điện cũng đốt thêm một chậu than hồng. Nghe nói khi xưa, mỗi khi sang đông, thân vương đều cho cơ thiếp ngồi vòng quanh sưởi ấm, gọi là vây hương giữ nhiệt. Nhưng vị hoàng đế mặc thường phục, 6 năm thủ hiếu chưa từng đụng đến nữ sắc, trong ngoài đều cấm dục, không màng ăn uống, ngày ngày túc trực bên linh cữu phụ mẫu, khiến đám quý tộc quen sống trong vui thú buông thả nhìn vào, không khỏi vừa e dè, vừa sợ hãi, chỉ mong giữ khoảng cách. Các đại thần trong triều cũng không khá hơn là bao. Thấy kỳ hiếu đã tròn, lại bắt đầu dâng sớ, khuyên nên tuyển phi, để thuận theo lẽ thường người đời. Nói ra thì khách khí, nhưng ý trong lời đã rõ. Bất kể hoàng thượng có còn hành sự được hay không, ít ra cũng nên làm ra vẻ bậc quân vương bình thường, để khỏi khiến đám thần tử như họ phải mang tiếng u mê sùng bái kẻ khác người. Lý Nguyên Anh chỉ nhếch môi cười lạnh. Hắn đã lập muội muội Bảo Châu làm người nối ngôi, địa vị của nàng dựa cả vào chuyện hoàng thượng không có con. Một mình Lý Nguyên Ước là đã đủ rắc rối. Hắn không thể để thêm một mầm họa nào nữa tranh ngôi cùng Bảo Châu. Muốn nắm giữ vững vàng ngôi báu, hắn có thể ngậm miệng chịu đựng mọi lời gièm pha, mà Bảo Châu cũng sẵn lòng đánh đổi hôn nhân, từ chối gả chồng hay xuất gia, chỉ để đổi lấy quyền lực tối cao. Hai người, một trên triều một trong cung, đều đã chọn bước trên con đường không dễ gì quay đầu. Đèn trong điện lần lượt được thổi tắt, các nội thị lặng lẽ lui ra, ngay cả thị vệ canh phòng cũng được rút hết. Lý Nguyên Anh lâu nay bị chứng mất ngủ hành hạ, không dám dùng thuốc ngủ có trì hay chu sa, chỉ mong lúc nằm xuống, bên mình hoàn toàn yên tĩnh, không một hơi thở người sống nào. Vừa định ngả người, hắn bỗng thấy ngoài cửa sổ có một cái bóng in vào ánh trăng. Là một người khoác áo lông thị vệ, thân hình cao lớn, chậm rãi tiến lại gần mà chẳng gây tiếng động nào. Lý Nguyên Anh lập tức rút kiếm giấu nơi mép giường, đang định kêu người, liền bị người kia bịt miệng, đè xuống giường, cánh tay cầm kiếm tê dần không còn chút sức. "Sư thịt, là ta," giọng nữ, bóng người cúi xuống, khẽ hôn vào vành tai hắn. Lý Nguyên Anh tức giận đẩy ra, giận dữ hỏi, "Người mang cái mặt gì thế này?" Người kia khựng lại, rồi chợt nhớ ra mình còn đeo mặt nạ dịch dung, cười khẽ một tiếng, gỡ xuống, lộ ra gương mặt thật, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt ấy vừa mờ vừa sáng, chỉ có vết sẹo nghiêng xuống từ má là hiện rõ ràng. Lý Nguyên Anh đổi tay muốn lấy lại kiếm, nhưng đã bị nàng đá văng ra xa, cổ tay còn lại cũng bị nàng khống chế chặt chẽ, không thể nhúc nhích. "Biết là ta rồi, còn bày đặt giấy sụa làm gì?" Hoắc Thất Lang lười biếng cúi xuống hôn lên cổ hắn. Lý Nguyên Anh không nói một lời, tay vẫn nắm chặt quyền. Một lúc sau, hơi thở của hắn đã bắt đầu gấp gáp. Một người không vợ không con, giữ mình cấm dục nhiều năm, một người dứt khoát khoác áo tu hành, hai người huynh muội ấy đều là những người vượt qua giới hạn mà người thường không thể chịu đựng. Và chính điều ấy là thứ mà Hoắc Thất Lang mãi không hiểu nổi. Nhưng dù có nhẫn nhịn bao nhiêu, bản năng con người vẫn cứ tồn tại, bị kiềm nén suốt bao năm. Chỉ cần một chút khơi gợi, thân thể hắn đã không thể cưỡng lại. Hoắc Thất Lang thoăn thoắt cởi bỏ lớp áo giáp, dùng thân thể ấm áp của mình sưởi lên da thịt lạnh băng của hắn. Nàng cắn nhẹ lên cổ hắn, cảm nhận rõ thân nhiệt người dưới thân đang dần dâng cao. Lý Nguyên Anh không lên tiếng, vẫn cố gắng kháng cự. Hắn từng ban cho nàng ngư phù để ra vào cung hợp lễ, nhưng nàng chưa từng dùng đến, cứ lần nào cũng tìm cách lẻn vào theo kiểu kỳ quái nhất. Hắn phẫn nộ, nhưng không đủ sức phản kháng kịch liệt, lời nói ra chỉ biến thành oán trách nực cười. Mỗi lần như vậy, Hoắc Thất Lang lại thấy buồn cười. Ngoài điện là cả một đội thị vệ cấm quân. Hắn chỉ cần kêu một tiếng thích khách, nàng lập tức sẽ phải bỏ chạy. Nhưng hắn chưa bao giờ làm vậy. Biết đánh không lại, vẫn cứ như con cá mắc cạn vùng vẫy trong tay nàng. Dãy giụa đến buồn cười. Người ta vẫn thường truyền nhau rằng lời ấy là do Thánh Thượng từng nói. Biết rõ là không thể mà vẫn làm. Ấy là biểu hiện của ý chí bền gan cùng phẩm hạnh cao quý. Chỉ là, rõ ràng lần nào cũng sẽ lâm vào thế hạ phong. Cớ sao còn phải cố gắng vùng vẫy, vừa làm ra bao nhiêu vết tích trên người hắn, lại còn phải khổ sở giấu giếm. Người kia bỏ áo long bào, da thịt trắng như tuyết đầu mùa. Bất kể là dấu bầm do bị giữ chặt, hay là từng chấm đỏ nhạt do bị ngón tay bấu xiết, đều hiện lên rõ ràng lạ thường. Đây là đấng cửu ngũ chí tôn, cũng là người đẹp nhất thiên hạ, ở trên giường rồng mà áp chế hắn. Cảm giác ấy không gì sánh nổi. Hoắc Thất Lang đã đắm chìm vào cái cảm giác ấy, dù biết rõ là mạo hiểm. Cứ cách vài tháng nàng lại lén lút xâm nhập hoàng cung, chỉ để áp hắn xuống mà ngang nhiên làm càn một phen. Làm xong cũng có lúc hối hận, nhưng lại không thể dứt ra được. Nàng đại khái cũng hiểu vì sao Lý Nguyên Anh không kêu người bắt nàng. Muốn giữ lấy quyền lực, hắn không muốn lộ ra quan hệ này, mà thật ra nàng cũng chẳng hề mong thế. Để có thể tùy thời lui đi không vướng bận, nàng thậm chí còn sửa lại cái tính lười biếng xưa kia. Nhẫn nhục đi học hỏi, dốc sức luyện tập khinh công với sư môn. Hai người ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, chẳng nói ra, trên giường chỉ có thân thể cuộn xiết vào nhau, ngoài hơi thở nặng nề khát khao ra, chẳng ai hé miệng lấy một lời. Giọng nói của Lý Nguyên Anh rất dễ nghe, chỉ là lạnh như băng, không vướng một chút tình cảm. Có khi Hoắc Thất Lang rất muốn nghe hắn chịu thua, gọi một tiếng, nàng liền dùng chút thủ đoạn, nhưng hắn chỉ nhắm chặt mắt lại. Cắn mạnh vào mơ u bàn tay mình đến bật máu. Chết cũng không ca. R. N. Một tiếng. Đau đến thân thể run rẩy, nước mắt trào ra. Vẫn nghiến răng không xin tha. Nàng thậm chí chẳng thể phân rõ đây là đang lâm trận hay là đang chịu hình. Mấy lần mây mưa cuồng nhiệt qua đi, khi thân thể đã dần nguội lạnh, nàng mới chịu buông tay. Nhìn hắn bị giày vò đến mức ấy, Hoắc Thất Lang cảm thấy mình cứ thế vỗ mông rời đi thì thật không phải đạo. Dù gì cũng phải ngồi lại một lát, xem như có chút dịu dàng. Nàng bèn ngồi trên giường rồng, lột vỏ cam ăn cho đỡ buồn miệng. Lúc còn bôn ba bên ngoài, nghèo rớt mồng tơi, ngay cả cơm no cũng ít khi ăn được. Huống chi là thứ cam quýt quý hiếm từ phương Nam cống nạp về kinh. Cam vừa chua vừa ngọt, thật ngon miệng, không trách được vì sao Vi Đại khi trước thường hay lẻn vào kho cống phẩm trong thành trộm ăn vụng. Thằng nhỏ ấy lúc nào cũng tinh như khỉ, nghe nói vị tân hoàng này sống rất thanh đạm, bữa cơm cũng chỉ vài món đơn sơ, nhưng tẩm điện lại lúc nào cũng sẵn trái cây quý hiếm. Xem ra cái gọi là tiết kiệm, xưa nay vốn không giống nhau giữa bậc quý nhân và dân thường. Nàng hưởng chút lợi nhỏ, cũng chẳng thèm nghiên cứu xem trong kho kia tuần phòng thay ca thế nào. Ăn xong vài múi cam, Hoắc Thất Lang nghe thấy hơi thở Lý Nguyên Anh đều đều, biết hắn đã chìm vào giấc ngủ. Nàng vốn định len lén rút lui, nhưng quay đầu nhìn thấy gương mặt trắng trẻo không một tì vết dưới ánh trăng nhàn nhạt, trong lòng chợt mềm nhũn, như có gì đó níu kéo, rồi cứ thế, như bị ma đưa lối. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Nàng nghĩ thầm, dung mạo bản thân cũng đâu đến nỗi nào. Ngoài giang hồ còn có danh hiệu Khỉ La Lang Quân. Ấy vậy mà người này sao lại có thể đẹp đến mức chẳng thể dùng lời mà tả. Quả nhiên trời sinh thiên lệch, thiên vị bất công. Nếu sau này có bị cấm quân bắn thành con nhím, e cũng đáng lắm, có lẽ vì quá mệt mỏi. Lý Nguyên Anh lần này ngủ rất sâu, đến nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Trong đầu chợt xẹt qua một suy nghĩ khiến hắn hoảng loạn đến tim đập loạn nhịp. Bên hông vẫn còn cánh tay ai đó đang ôm, nàng vẫn chưa đi. Hắn lập tức xoay người bắt lấy nàng, giọng thấp đầy lo lắng. Cái vị sư huynh kia của nàng sẽ không đối xử với công chúa giống như nàng đối với ta đấy chứ? Hoắc Thất Lang còn ngái ngủ, chớp mắt mơ hồ, chưa hiểu hắn đang nói gì. Hắn lặp lại một lần nữa, ý nghĩ ấy đột ngột hiện ra giữa đêm khiến hắn chẳng thể ngủ lại nổi. Hắn nghĩ đến việc người này đứng hàng thứ bảy mà đã có thể xuất nhập hoàng cung như chỗ không người. Mà bản thân đường đường là nam nhi, tay cầm kiếm, vẫn không thể ngăn nổi nàng. Vậy thì cái người xếp thứ nhất kia sẽ mạnh mẽ và bá đạo đến mức nào? Muốn làm gì thì làm, ai cản cho nổi? Hoắc Thất Lang bật cười thành tiếng. Chàng đừng loạn nghĩ, hắn không có cái gan đó đâu. Một khi trong đầu đã nổi lên nghi hoặc thì chẳng cách nào kìm lại được. Lý Nguyên Anh vội mặc áo vào người, vừa bước vừa mang ủng, lảo đảo đi ra ngoài. Đến cửa điện bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu lại, giọng lạnh nhạt dặn, đừng ngủ, để người ta phát hiện, nàng sẽ bị kéo đi chém ngang lưng cho coi. Nói xong liền nhẹ nhàng đóng cửa, cao giọng truyền lệnh gọi người. Nửa đêm, hoàng đế bỗng dưng vội vã rời cung đi tìm công chúa bàn việc triều chính, khiến đám nội thị đều kinh hãi khó hiểu. Lý Nguyên Anh ngồi trong kiệu, phía sau là một hàng thị vệ chẳng biết đầu đuôi ra sao. Vượt trăng xuyên sương, một đường thẳng tới góc đông bắc Đại Minh Cung, đến thẳng nơi công chúa ở, sau khi công chúa đăng tiên, quay trở lại nhân gian, được sắc phong làm vạn thọ trưởng công chúa. Từ khi xuất gia, lẽ ra nên gọi nàng là thượng tiên chân nhân, nhưng người người vẫn giữ thói quen xưng hô cũ, gọi nàng là công chúa, vì muốn tiện việc thượng triều. Nàng cho sửa một tòa điện trong cung thành, thượng tiên am, nhưng vẫn cư trú tại nội cung như trước. Khi tới nơi, Lý Nguyên Anh sai người gõ cửa lớn của thượng tiên am. Sau khi hỏi kỹ quá phụ, gác cổng và xác nhận tình hình, hắn liền dẫn đường tiến thẳng vào điện nghỉ của công chúa. Mặc cho bọn thị nữ kinh hoàng đứng nhìn không dám lên tiếng. Quá phụ, từ cổ chỉ người phụ nữ lớn tuổi trông giữ cổng. Đây giữ nguyên do tính chất chức danh. Lúc ấy, Bảo Châu vẫn còn đang ngủ say trong chăn gấm, gò má ửng đỏ vì giấc ngủ ấm áp. Trong mắt Lý Nguyên Anh, muội muội vẫn chẳng khác mấy so với thuở nhỏ. Hắn ra hiệu lui hết, một mình ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vỗ lên mặt nàng, ép nàng tỉnh giấc, bị đánh thức đột ngột. Bảo Châu ngơ ngác ngồi dậy, thấy huynh trưởng thần sắc nghiêm nghị đứng trước giường, lại nhìn ra cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối đen. Nàng liền bật dậy, tay nắm lấy cung treo bên mép giường, giọng còn ngái ngủ mà hoảng hốt kêu, binh biến rồi sao, là ai nổi loạn? Lý Nguyên Anh đè lại tay nàng đang siết lấy cây cung, mặt nặng như chì, không ai tạo phản cả, nhưng ta có chuyện vô cùng quan trọng cần hỏi muội, muội phải trả lời thật, không được giấu giếm. Nói đoạn, hắn kéo nàng lại gần, ghé tai nói ra nỗi nghi ngờ lớn nhất trong lòng, cuối cùng mặt lạnh như xương, nghiêm giọng, nếu thật sự có chuyện cưỡng ép, tội ấy cũng như tạo phản, dù kẻ đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta cũng sẽ điều 800 xe nỏ lớn, 5.000 cấm quân truy bắt, dù là thần tiên trên trời, ta cũng sẽ khiến hắn phải chết không toàn thây. Bảo Châu ngẩn người nghe hắn nói, hai tay ôm lấy đầu, tự hỏi mình có còn đang mơ hay không. Cái gì, cưỡng ép cái gì chứ, chàng ấy đâu có dám. Lý Nguyên Anh không để ý đến phép tắc huynh muội, cứ thế ép hỏi cho đến khi chắc chắn sắc mặt nàng vẫn tự nhiên, không có gì che giấu, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bên mép giường. Bảo Châu ngơ ngác, A huynh nửa đêm chạy tới đây, chỉ vì hỏi chuyện đó, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lý Nguyên Anh biết muội mình thông minh lanh lợi, sợ nàng đoán ra quá sớm, bèn định nhân lúc nàng còn chưa tỉnh hẳn mà rút lui. Nào ngờ vừa xoay người đã bị Bảo Châu túm lấy vai, tiện tay vén tay áo hắn lên, trên cổ tay hiện rõ một vệt đỏ hằn, cùng vô số dấu vết ám muội rải rác. Nàng sững người như hóa đá, trong khoảnh khắc hoảng loạn, Lý Nguyên Anh giật tay áo xuống che lại, nét mặt lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng uy nghi ngày thường. Coi như nằm mơ đi, mau ngủ đi, mai còn phải lên chiều sớm, đừng để gật gù trước điện. Bảo Châu giờ đã đoán được phần nào đầu đuôi câu chuyện, ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, chỉ thì thào, thế 800 nỏ lớn kia của huynh giờ đặt ở đâu rồi, sao không dùng cho mình? Trong phút chốc chưa cần đến nhiều vậy, điều về Trường An cũng rắc rối lắm. Nói đoạn, hoàng đế xoay người bước nhanh ra ngoài, như bị ai đuổi phía sau. Cách chương